sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 31, mẹ kế tìm người cưỡng gian con kế, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi Dư Nguyệt Nguyệt bị Dư Đại Dương phá thân, là lần đầu tiên cùng đàn ông làm tình, tuổi nhỏ mà bức dơ mềm chặt, tùy tiện chơi một lần đã sướng đến không chịu được. Bây giờ cùng đàn ông trẻ tuổi thành thục làm tình, cảm nhận được vui sướng vô hạn, biết rằng hóa ra mình có thể bị thao đến thoải mái không ngừng và cao trào liên tục. Cô mới biết được, trước đây bản thân thử nghiệm năng lực của cha kỳ thật căn bản không được. Cũng là có thể lừa cô gái ban đầu chưa biết gì mà thôi. Bây giờ cô đã muốn bắt đầu theo đuổi trải nghiệm tốt hơn. Nữ viên chưa nghĩ tới thái độ kiêu căng ngạo mạn của Dư Nguyệt Nguyệt liền tức giận. Cô ta vẫn muốn trừng phạt Dư Nguyệt Nguyệt, vì thế tìm tới tên lưu manh khác nói hắn đi cưỡng hiếp Dư Nguyệt Nguyệt. Kết quả tên đàn ông này lại bị Dư Nguyệt Nguyệt mê hoặc. Dư Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy tên đàn ông mới tới này còn đẹp trai hơn. Vì thế lập tức chia tay với tên kia, cùng tên đàn ông mới này làm quen sau đó lên giường. Sau này Dư Nguyệt Nguyệt bắt đầu thường xuyên đổi bạn trai. Vì càng cùng nhiều người đàn ông khác nhau làm tình, nữ viên chức cũng không có cách nào quấy rầy Dư Nguyệt Nguyệt. Cô ta thành công kết hôn với Dư Đại Dương, trở thành mẹ kế của Dư Nguyệt Nguyệt. Sau khi Dư Nguyệt Nguyệt lên cấp 3 cũng gặp Chu Thành. Bắt đầu đoạn này ngôi ba của Dư Nguyệt Nguyệt sẽ về lại là ba, nhé, Dư Nguyệt kết thúc hồi ức. Chu Thành cũng kết thúc sự ham muốn tình dục của mình. Hai người trở lại phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Ban đầu Dư Nguyệt Nguyệt còn nổi nóng, bị Chu Thành thao khiến tâm trạng cũng bình tĩnh đi một ít. Bà nghĩ đến bản thân ngày trước là cô gái dâm dãng như thế, lại vẫn rất may mắn gặp được người đàn ông tốt như Chu Thành. Có lẽ con gái Tiểu Ngọc của mình cũng sẽ có vận khí tốt như vậy. Có lẽ vị thầy giáo kia chính là chân mệnh thiên tử của con gái. Mà bản thân không gặp được Chu Thành, không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Bà rất cảm kích chồng mình, cho nên sự tức giận vừa rồi với hắn cũng đã biến mất. Dư Nguyệt Nguyệt nói với Chu Thành, ngày mai sau khi tan học, bản thân muốn đi tới trường một chuyến, nói chuyện với thầy giáo kia. Chu Thành gật đầu qua loa. Kỳ thật Chu Thành không tin con gái Tiểu Ngọc sẽ thích thầy giáo kia. Phụ nữ nào bị hắn thao qua không có người nào không yêu hắn. Con cái bị hắn thao qua vài lần làm sao có chuyện sẽ nghĩ đến tên đàn ông khác. Cách chương.